Chiến thần Hào Môn, chương 1863, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn căn bản không biết gia tộc chuyện gì xảy ra mời. Lại có biến cố gì? Muốn đem bọn họ mạnh mẽ ở lại Đông Đô. Đây không phải là muốn bọn họ chết sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lan Thanh ngồi ở đó. Không nói được một lời. Trên mặt còn có chút sưng đỏ. Nàng không có bị người như vậy đánh qua. Càng chưa nói, vẫn là hắc phong cái loại này. Vì bọn họ gia tộc bán mạng người, cũng dám lại dám phạm thượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này ở quý tộc trong gia tộc, là tuyệt đối không cho phép. Lan Tư tiên sinh, chúng ta phải tìm một địa phương an toàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bảo Tiêu nghiêm túc nói, nơi đây không an toàn. Không nói Sơn Khẩu xã nhìn chằm chằm. Mặc dù Gấu Điền bằng lòng thả bọn họ đi rồi, nhưng là khả năng tùy thời lại thay đổi chủ ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao, hắn cho là Giang Ninh mặt mũi của. Nhưng Lan Thanh lật lọng. Hiện tại không chỉ có là đắc tội Sơn Khẩu xã, càng là đắc tội Giang Ninh. Lan Tư đều nhanh điên rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là họa vô đơn chí A, chúng ta có thể đi đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lan Tư cầm lấy tóc. Cái này Đông Đô khắp nơi đều là Sơn Khẩu xã nhân. Bọn họ muốn bắt chúng ta. Tùy thời có thể động thủ. Chúng ta vốn là còn địa phương an toàn có thể đi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn oán trách nhìn Lan Thanh liếc mắt. Muốn nói cái gì, lại vẫn là nhịn được. Cái kia Giang Ninh, khẳng định cũng là dụng tâm kín đáo. Ngươi cho rằng hắn biết tốt như vậy. Giúp ngươi cứu ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lan Thanh lắc đầu. Ngươi không nên quá ngây thơ. Ngây thơ là ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lan Tư nghe xong càng thêm tức giận. Nếu không phải là Lan Thanh đổi ý, bọn hắn bây giờ đang ở tông đường. Rất an toàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có Giang Ninh ở địa phương. Hắn không tin Gấu Điền cùng thân vương người. Dám đi nháo sự, người vẫn không rõ sao. Gia tộc náo động. Có người muốn dùng hai chúng ta làm lợi thế. Đi đổi bọn họ đồ mong muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lan Tư nói. Mà bây giờ, có thể cứu chúng ta. Chỉ có Giang Ninh, hắn đích xác dụng tâm kín đáo. Nhưng hắn rõ ràng nói cho ta biết. Hắn muốn tâm phiến kỹ thuật. Ta đáp ứng rồi. Hắn chỉ có đồng ý cứu ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là giao dịch. Hắn gầm thét, ngón tay ở trên bàn gõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tình huống bây giờ đã rất rõ ràng rồi. Ở lại kinh đô, tùy thời đều có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Ai cũng không biết Sơn Khẩu xã tiếp đó sẽ làm cái gì. Gia tộc những người đó lại sẽ làm cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay cả Hắc Phong đều xuất hiện. Hơn nữa mục đích là vì ngăn cản bọn họ ly khai. Bọn họ bây giờ còn có thể trông cậy vào người nào? Lan Thanh sắc mặt đồng dạng khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng không nghĩ tới tình huống sẽ biến thành như vậy. Càng làm cho nàng cảm thấy tức giận là... Gia tộc phản ứng, để cho nàng có chút trái tim băng giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nàng đổi ý, lật lọng. Ngay cả Giang Ninh đều đắc tội rồi. Hiện tại lại đi tìm Giang Ninh. Hắn biết giúp chúng ta sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng buồn bực nói. Lan Tư lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta không mặt mũi đi. Mời Giang Ninh tới Đông Đô cứu người là hắn. Đổi ý, cũng là bọn hắn. Hiện tại lại đi cầu Giang Ninh. Hắn ở đâu có khuôn mặt đi cầu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đây đi. Lan Thanh tức giận nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đổi ý là nàng đổi ý, đến lúc này. Muốn mất mặt cũng để cho nàng tới mất mặt được rồi. Nàng đứng lên, đang muốn xuất môn. Đột nhiên cửa phòng bị người đá một cái bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, cẩn thận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vài cái bảo tiêu lập tức phản ứng kịp. Che ở Lan Tư tỷ đệ trước người. Các ngươi là người nào? Mang đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đến là võ sĩ hóa trang. Căn bản cũng không nói nhảm nhiều. Đi lên liền động thủ. Lan Tư tiên sinh, các người đi mau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bảo tiêu ra lệnh một tiếng. Mọi người vọt tới, kéo vài cái võ sĩ. Mà Lan Tư lập tức bắt lại Lan Thanh tay. Chạy ra khỏi cửa phòng. Đi mau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất chấp gì khác. Hai người cực nhanh từ thang lầu đào tẩu. Ngay cả thang máy cũng không dám tỏa. Vừa xong dưới lầu, Lan Tư liền thấy một số người ở cửa thang máy chờ đấy. Khí đều nhanh không thở nổi rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như đi thang máy, ngày hôm nay liền có chạy đằng trời rồi. Chạy, chạy mau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lan Tư cầm lấy Lan Thanh, cực nhanh chạy ra khỏi tửu điếm. Phía sau mấy người nhận thấy được, lập tức đuổi theo. Xe đỗ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người ngăn cản xe, chui vào, khắp khuôn mặt là lo lắng. Đi mau, cách chương.